Yêu Phu Sủng Thê, quyển 3, góc truyện audio.com. Edit, Thiên Mạn, các huyễn thú rất nhanh biết kết cục của đám cua này. Du Tạc Cua Đồng, Hoa Điêu Trưng Hồng Cua, Hấp Cua Thịt Canh, mà là tiểu con cua. Lạc Nhất Nhất sử dụng các phương pháp nàng biết làm một lần. Tuy rằng thực đồng tình đám cua làm cho Lạc Nhất Nhất tạc mao. Bất quá mọi người lại có lộc ăn. Cuối cùng còn để Lạc Vũ Thần đưa một ít cho các thôn dân. Bờ cát bên này mọi người ăn uống vui vẻ. Các ma thú trong rừng rậm sau khi nghe hội báo. Lại một đám mồ hôi lạnh chảy ròng. Cua biêu hãn, đám cua chỗ nước cạn kia chúng nó cũng biết đến. Đối ma thú mà nói, ăn cua là chịu tội. Chúng nó lại không giống nhân loại cẩn thận lấy thịt bên trong ra ăn. Nhưng nhân loại là cực thích. Sắc ngoài của cua cứng rắn vô cùng, nhưng thịt bên trong lại rất ngon. Tất cả cua trên đảo này đều tập trung tại phụ cận chỗ nước cạn kia. Cho nên thôn dân trên đảo cũng chỉ là ở phụ cận bắt một ít cua. Sẽ không ngốc đến trực tiếp chạy đến chỗ nước cạn tập trung đám cua. Giờ khắc này, chúng nó càng thêm bội phục lão đại sáng suốt. Nhà đầu kia quả nhiên không thể chọc, người của nàng bị kẹp vài cái. Nàng không sai biệt lắm diệt toàn bộ cua trên đảo. Trong thời gian còn lại, không có phát sinh chuyện lớn gì. Mấy người Lạc Nhất Nhất qua tương đương khoái trá. Rất nhanh, lại đến ngày đỉnh núi phóng thích linh lực kết tinh. Không cần Lạc Nhất Nhất lại nói rõ. Các thôn dân cùng ma thú đều phát huy 12 vạn phần sĩ khí. Giúp Lạc Nhất Nhất thu thập linh lực kết tinh. Nguyên nhân, Lạc Nhất Nhất hứa với các thôn dân. Thu thập xong thủy tinh, sẽ cho bọn họ thêm một đám huyễn khí rất tốt, mà các ma thú còn lại là hy vọng Lạc Nhất Nhất chạy nhanh làm xong chuyện của nàng. Sớm rời đi đảo này, rất nhanh, từ Ngụy Dũng đại biểu thôn dân, tiểu hầu từ đại biểu ma thú, tiến đến nộp lên các linh lực kết tinh tìm được. Lần đầu tiên, Ngụy Dũng và tiểu hầu từ đứng chung một chỗ, không có ra tay quá nặng. Hàn Ngưng Thiên nhìn bộ lông tiểu hầu tử đã khôi phục. Kích động không thể tự kìm nén. Lần đầu tiên gặp, tiểu hầu tử là trạng thái vượn tay dài. Cùng đáng yêu không chút liên quan. Lần thứ hai gặp, là tiểu hầu tử bị tạc cháy lông. Cách đáng yêu cũng xa chút. Lần này mới chính thức gặp được bộ dáng tiểu hầu tử đáng yêu. Nhìn bộ dáng Hàn Ngưng Thiên, Lạc Nhất Nhất cảm thấy có hai loại khả năng. Hoặc là... hắn bắt cóc tiểu hầu tử này, hoặc là, tiểu hầu tử bắt hắn ở lại trên đảo này, ở tiểu hầu tử giao xong chuẩn bị đi, Hàn Ngưng Thiên thí điên sắp đi lên, dùng thanh âm hàng 8D, si, Ben nói, tiểu hầu tử, ngươi đi theo chúng ta được không? Tiểu hầu tử quay đầu, cả giận nói, đầu tiên, ta không phải hầu tử, tiếp theo, ta tại trên đảo này sống rất tốt, vì sao muốn đi theo ngươi? Lúc này, Lạc Nhất Nhất đối với Hàn Ngưng Thiên nói, chúng ta hiện tại muốn đi xem cái sơn động kia. Trước lúc trở về, ngươi nếu còn không có thu phục được con khỉ này, chúng ta sẽ không chờ ngươi. Hàn Ngưng Thiên một bộ cứ giao cho ta, tiểu bạch dung hợp đại bộ phận linh lực kết tinh sau. Rất nhanh liền giải khai ảo trận, Lạc Nhất Nhất đưa số linh lực kết tinh còn lại cho Đằng Long. Mọi người đi theo sau Đằng Long. Vốn tưởng rằng sẽ có cái gì nguy hiểm, lại phát sinh, trừ bỏ ảo trận, ngay cả cái cơ quan ám khí cũng không có. Sơn động cũng không lớn, ở vị trí trung gian thấy được đá thủy tinh lớn như một quả dưa hấu. Lạc Nhất Nhất lấy ra hồ sơ nhìn chằm chằm đối chiếu viên đá thủy tinh nói. Chúng ta giống như tìm lầm, tiểu bạch nhảy đến trước mặt đá thủy tinh nói. Giao cho ta đi, nói xong, tiểu móng vuốt trực tiếp chụp vào đá thủy tinh lớn đó. Kỳ quái là, tiểu bạch móng vuốt có thể trực tiếp xuyên thấu qua tầng ngoài. Từ bên trong lấy ra hai viên đá thủy tinh nho nhỏ ra. Ném một viên cho Lạc Nhất Nhất nói, viên đó chính là ngươi muốn. Viên này là tinh tâm của linh mẫn lực kết tinh. Ta hiện tại muốn dung hợp linh lực kết tinh. Chỉ cần ta dung hợp hết tinh tâm. Liền có thể đột phá trở thành cửu vĩ thiên hồ chân chính. Lạc Nhất Nhất gật gật đầu. Nói, vậy ngươi mau dung hợp đi. Chúng ta hộ pháp cho ngươi. Ở thời điểm tiểu bạch dung hợp linh lực kết tinh, Lạc Nhất Nhất nhân cơ hội lại thả ra một hồn của phong liệt. nhìn Phong Liệt trước mắt 17-18 tuổi, Lạc Nhất Nhất vô cùng kích động. Chiếu như vậy, Phong Liệt rất nhanh có thể khôi phục bộ dáng lúc trước. Lúc mọi người nhàm chán muốn ngủ, Tiểu Bạch bị một trận bạch quang vây quanh, mọi người lập tức thanh tỉnh, trừng mắt to nhìn trận bạch quang. Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là truyền thuyết, bọn họ đều chưa thấy qua. Lúc trước Tiểu Bạch cũng chỉ xem như tiểu hồ ly diện mạo có vẻ đáng yêu. Thật lâu sau, đợi bạch quang thối lui, Quý Danh Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Duy nhất không đồng là, đôi từ một cái biến thành 10 cái, 10 đuôi, Lạc Nhất Nhất chớp hạ hai mắt, một lần nữa đếm lại. Thật là 10 cái đuôi a, Tiểu Bạch dị dạng. Tiểu Bạch vốn tưởng rằng nó lấy bộ dáng thiên hồ xuất hiện sẽ nhìn đến bộ dáng mọi người tán thưởng kinh diễm, nhưng hiện tại chỉ có kinh hét mà thôi. Chứ không nói mọi người một bộ giống gặp quỷ, Lạc Nhất Nhất còn có biểu tình vô cùng đau đớn. Tiểu Bạch còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Lạc Nhất Nhất trực tiếp đi qua ôm đầu Tiểu Bạch nức nở nói. Tiểu Bạch, thật sự là thực xin lỗi. Trong khoảng thời gian này vẫn chiếu cố Liệt, xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi bị dị dạng. Ở Lạc Nhất Nhất xem ra, rõ ràng là ma thú cửu vĩ, thế nhưng nhiều ra một cái đuôi, hiển nhiên tựa như cảm giác một người có bàn tay 6 ngón. Mà mọi người thấy đến 10 đuôi, ý nghĩ thứ nhất chính là, khẳng định là vừa rồi thời điểm dung hợp đá thủy tinh xảy ra vấn đề. Tiểu Bạch đẩy ra Lạc Nhất Nhất một phen nước mũi, một phen nước mắt, có chút vô lực nhìn mọi người. Nó như thế nào liên kết bạn với một đám không kiến thức như vậy? Nhìn bộ dáng Tiểu Bạch, mọi người cũng chuẩn bị nói vài câu an ủi, nhưng lại sợ càng nói người ta càng thương tâm, cho nên lúc này đều không biết nói gì cho phải. Nhìn mọi người muốn nói lại thôi, Tiểu Bạch rốt cục nhịn không được, rít gào nói, đều là một đám không kiến thức, ai dị dạng, đây là chân thân cửu vĩ thiên hồ có biết hay không? Lạc Nhất Nhất nhìn Tiểu Bạch tức giận, nhược nhược hỏi, vậy ngươi không phải cửu vĩ thôi, như thế nào không lý do nhiều ra một cái đuôi, nhìn mọi người cũng là một bộ khó hiểu. Tiểu Bạch đè nén tức giận nói, chỉ cần là cửu vĩ hồ đều đã có 9 cái đuôi. Thiên hồ chân chính cũng là 9 đuôi, còn có một cái là lực lượng ngưng tụ đi ra, thiên hồ 80, lực lượng đều dự trữ ở bên trong. Lạc Nhất Nhất nắm cái đuôi Tiểu Bạch bởi vì tức giận không ngừng lay động. Nghi hoặc nói, cảm thấy cái nào cũng như nhau a, rốt cuộc cái nào mới là lực lượng ngưng tụ đi ra. Tiểu Bạch lại là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Người nữ nhân này, thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Còn ngốc như vậy, nếu để cho người khác nhận ra, trực tiếp công kích cái đuôi dự trữ lực lượng, ta không phải rất nguy hiểm. Không chỉ Lạc Nhất Nhất, tất cả mọi người thực thụ giáo gật gật đầu, bị một con hồ ly giáo huấn, nói ra thật đúng là dọa người, vốn định gật hai cái kinh diễm, nhưng mọi người biểu hiện làm cho Tiểu Bạch thực bất mãn. Bá một tiếng biến trở về bộ dáng ban đầu, thở phì phì trở về phượng giới, thời điểm mọi người chuẩn bị rời đi, trong sơn động xuất hiện rất nhiều tinh tinh tiểu lượng điểm. Mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra, này tiểu lượng điểm chính là thứ lúc trước bao vây tinh tâm và đá thủy tinh bị phân giải ra. Tiểu lượng điểm không ngừng phân giải tăng nhiều, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ sơn động. Mọi người cũng ngạc nhiên phát hiện, linh lực đã trở lại. Rất nhanh, trong sơn động dung không được nhiều tiểu lượng điểm như vậy. Tiểu lượng điểm đều phiêu ra sơn động, biến mất ở giữa thiên không, mà thiên nhiên hấp thu tiểu lượng điểm, làm cho người ta cảm giác được rõ ràng linh khí tồn tại. Tuy rằng không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể xác định, hiện tại trên phù đảo tràn ngập linh khí, nhân loại cùng ma thú sinh hoạt tại nơi này không cần hàng tháng thu thập linh lực kết tinh, có thể dựa vào bản thân cố gắng tu luyện linh lực. Sau khi xuống núi, Hàn Ngưng Thiên đang kiển chân ngóng trông, chờ mọi người trở về. Trên vai hắn còn có tiểu hầu tử đang ngồi, xem biểu tình tiểu hầu tử, Lạc Nhất Nhất đoán, Hàn Ngưng Thiên nhất định là cưỡng bức lợi dụ toàn dùng qua. Lạc Nhất Nhất không biết, tiểu hầu tử khẳng khái đi theo Hàn Ngưng Thiên, có một bộ phận nguyên nhân là ở chỗ nàng, tuy rằng nó chướng mắt thực lực Hàn Ngưng Thiên, nhưng Lạc Nhất Nhất tùy tiện một cái huyễn thú cũng không biết so với nó mạnh hơn bao nhiêu lần. Cho nên, nó vẫn cảm thấy thực lực đám người Lạc Nhất Nhất là tương đương kinh người. Nó xác thực rất muốn rời đi đảo này, nhưng đối với nó hiện tại mà nói, bên ngoài không biết có bao nhiêu nguy hiểm, nhóm người này ít nhất có thể tạm thời làm ô dù cho nó. Nó cần thời gian, làm cho nó trở nên cường đại, mà một nguyên nhân khác, chính là yến cô của Lạc Nhất Nhất, nàng bao che khuyết điểm làm cho nó biết, theo bọn họ, an nguy của nó có bảo đảm, về phần quan hệ của nó cùng Hàn Ngưng Thiên, bước đầu đạt thành chung nhận thức, bọn họ hiện tại thuộc loại quan hệ đồng bạn, nếu như thực lực Hàn Ngưng Thiên chiếm được nó tán thành. Nó có thể nghĩ đến chuyện làm huyễn thú của hắn, nghĩ đến còn muốn qua vùng biển có hấp lực rất lớn kia. Lạc Nhất Nhất trong lòng có chút sợ hãi, quay đầu nhìn về phía tiểu hầu tử trên vai Hàn Ngưng Thiên hỏi. Tiểu hầu tử, ngươi làm như thế nào vượt qua vùng biển hấp lực dọa người kia? Tiểu hầu tử không tình nguyện mở miệng nói. Dưới đáy biển tuy rằng thoạt nhìn giống một khối nam châm thật lớn. Nhưng trên thực tế có một cái khe, chỉ cần dọc theo cái khe đó, hấp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Lạc Nhất Nhất kinh hỉ kéo tiểu hầu tử từ trên vai Hàn Ngưng Thiên vào lòng nói. Tiểu hầu tử, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Ngươi là như thế nào phát hiện cái khe đó? Chúng ta một đường lại đây cũng không cảm giác được. Tiểu hầu tử quay đầu không trả lời. Bọn họ chỉ lội tới một lần. Đương nhiên không thể phát hiện. Nó là từ lúc rơi xuống đảo này. Bắt đầu sờ soạng, nhiều năm như vậy, vài lần thiếu chút nữa bị hấp đi xuống. Mới tìm được, Lạc Nhất Nhất ôm tiểu hầu tử nói. Hàn Ngưng Thiên, ngươi thật sự là nhặt được bảo. Vậy thì làm phiền tiểu hầu tử mang chúng ta đi đến chỗ cái khe đó đi. Tiểu hầu tử từ trong lòng Lạc Nhất Nhất giãy giụa nhảy ra. Vừa đi, vừa nói, ta không phải hầu tử. Không cần bảo ta tiểu hầu tử. Tên của ta là Huyễn Trạch. Cách chương.